67 truyện audio được phát hành tại truyệnaudio.fiz. Chương 67 đánh cuộc 1-2. Vương Đông cười nói, ngươi bị hành hạ đến phát rồ rồi sao? À, phải rồi. Chúng ta tu luyện ở đây luôn đi. Lát nữa Chu lão sư về thấy chúng ta đang đợi bà mà cũng không quên tu luyện. Nhất định sẽ rất hài lòng. Cũng không bực bội chúng ta nữa. Hoắc Vũ Hạo gõ lên đầu hắn một cái, nói chỉ biết nghĩ mấy thủ đoạn gian trá này là giỏi. Có người mới dùng mánh lưới ấy.